ta nên nhớ rằng cái nghiệp cảm này đó, nó không bao giờ dừng lại giữa con người với con người. Không hề dừng lại. Con người với con người còn sống đây trên cái thế gian này, nó nối kết bằng nghiệp cảm, nó đi bằng con đường các căn, tiếp xúc với các cảnh, và nó còn nối kết với thế giới chư thiên. Và thế giới chư thiên là phước báu, nó cũng nối với lại cái thế giới của súc sanh nè, của ma quỷ nè, của Atula nè. Địa ngục không nói được. Nói như vậy nè. Cho nên người ta ăn thịt súc sanh, và súc sanh cũng giết chết con người. Và khi con người ăn thịt đó, đâu ơi nổ đâu. Bởi vì nó sẽ bám lấy những cái đó. Và khi nó vào trong cơ thể này đó, thì có những cái, nó là tất cả là những cái phản ứng hóa học mà. Khi chúng ta ăn uống vào, nó là phản ứng hóa học. Thì phản ứng hóa học trong cái thịt mà nó đầy cái sân hận này đây, và nó hiện ra rất rõ nét, và ngày hôm nay người ta đã kiểm tra được. Cho nên bây giờ quý vị thấy trong những cái lò sát sanh đó, nó treo cái chân cái con gà con vịt lên, và nó bấm nút một cái là cái máy đó, nó đi ngang, nó cắt hàng loạt cái đầu nó rụng ra một lúc như thế, để nó tránh cái sự khủng khiếp mà nó gây nên cái hoảng loạn, và nó làm cho cái máu ở trong cái con vật đó nó chứa nhiều độc chất. Từ trong những cái mầm bệnh của chính con vật cho đến cái khủng hoảng, cái đau đớn hải hùng đó, nó sẽ làm cho cái máu nó bị đông. Cho nên nó để vậy cho máu ra hết cho bớt đó. Còn mình ở đây là thọc huyết xong, ăn cái huyết đó luôn, cắt cổ con đấy là ăn cái gọi là tiết canh luôn. Thì quý vị thấy những cái đó đó, khi mà nó đi vào đó, thì từ cái sắc pháp cho đến cái tâm pháp nó phối hợp lại, nó thành ra một cái năng lượng mà gọi là năng lượng xấu có mặt nơi cái đời sống của mỗi cái con người, mà đem cái chết của người khác đó làm nên cái sự sống của mình. Cho nên quý vị thấy trong một số cái tín ngưỡng đó, để cầu cho cái sự sống của mình đó, thì người ta đem những con dê, những cái con bò, những cái con ngựa, những cái con người ra để người ta tế thôi. Và cái này đó là nó sẽ nằm trong cái tâm tối, chứ còn đó, tức là nó nằm trong đây, nó nằm trong cái ác nghiệp, nằm trong cái phần ác nghiệp này. Nó không thể nằm trong cái thiện lành. Bởi vì cái sự sống nó nuôi cái sự sống. Còn đem cái chết để nuôi cái sự sống, đó là cái mối quan hệ mà nó làm cho cái sự sống phải đi xuống thấp. Chúng ta cắt một cái cọng rau, chúng ta ăn, rau này có khả năng lên được nữa. Và chúng ta ăn một trái bí, một trái bầu đó, thì cái hạt nó còn đây, ta có khả năng gieo lên được. Và đặc biệt á, những cái này á, nó không có cảm xúc. Nó có cái cảm ứng mà nó không có cảm xúc, bởi vì nó không tái sanh bằng con đường của nghiệp. Cho nên nó là những cái thực vật, nó có một cái cảm ứng, mà cái cảm ứng của nó thường là năng lượng lành. Trừ khi những cái thực vật đó bị những con sâu, những con bọ, những con này đó, nó làm cho hư hại, thì cái cảm ứng không tốt thôi. Còn ngoài ra tất cả thực vật đều là cảm ứng lành. Và khi chúng ta nuôi dưỡng cái sự sống của thực vật, nuôi dưỡng cái sự sống đây đó, thì cái năng lượng lành nó phải có mặt. Còn khi chúng ta nuôi bằng cái chết của những súc sanh khác thì nó nằm đây. Và nơi cơ thể chúng ta nó phải hiện ra những cái năng lực sống. Và nhiều lần sư cô đã giảng về trong sắc pháp đó, thì trong cái sắc pháp này nè, nó có này không, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị này, thấy không? Và như vậy đó, nó có cái cảnh khí nè. Khi mình ăn vô đó thì nó phải toát ra cái mùi mồ hôi của mình. Và cái mùi mồ hôi này nó sẽ chiêu cảm mà. Nó sẽ chiêu cảm và nó kết thành cái nghiệp cảm, nó làm cho nhân quả giữa con người và súc sanh, giữa con người và cái thế giới ma quỷ. Ở đây chúng ta không đặt vấn đề là ma quỷ có thiệt hay không. Đó là một cái thế giới rõ ràng. Và khi chúng ta khóc lóc, chúng ta khổ đau, chúng ta chìm đắm trong cái khổ ương của mình, cái phiền não của mình, thì chúng ta hiểu đó là thế giới của ma giới đấy. Và cái thế giới đó sẽ chiêu cảm mà. Bởi vì nó đi trong tần số mà, nó đâu có đi trong lý luận đâu. Và không có ai ác như mình cả. Tất cả những gì mình tạo tác ra đó, thì cái căn bản mà cái xác thân của mình nó thành sự sống đây đó, thì nó là tứ đại đây. Và tất cả những gì mà nó hiển lộ cái hoạt động tinh thần mà nhiều nhất là sankhara đây. Nó là hành đây, nó là những cái trạng thái tâm đây đó. Thì trạng thái tâm này đó, khi mà các căn nó tiếp xúc với các trần á, thì những cái cảm giác nó sẽ khởi lên. Và đồng một lúc nó là cái cảm xúc nó khởi lên, thì cảm xúc lạ lùng thai nó lại là nằm trong cái địa đại, nằm trong cái quả đại và phong đại. Có nghĩa là giữa thể chất và cái hoạt động người tâm linh nó khắn là một đây mà, đâu có ra khỏi đâu. Và nghiệp cảm nó nối kết từ thể chất đến tinh thần mà. Đây là một cái vận hành cực kỳ rõ nét. Và ngày hôm nay thì khoa học người ta nghiên cứu về năng lượng. Và tất cả hoạt động thân chúng ta là năng lượng mà. Một hoạt động tâm chúng ta phối hợp đó thành ra một cái năng lượng vừa thể chất vừa tinh thần. Và cái sự sống chúng ta ngoài nghiệp ra, ngoài cái tâm chúng ta đang suy nghĩ đây, hành động đây, thì nó đều là những cái tần số của cái năng lượng hết. Và cả cái vật thực chúng ta ăn vào đó, nó tạo nên cái sự sống này, và nó nuôi dưỡng sự phối hợp này, nó cũng vẫn là những cái tần số của năng lượng mà. Nó hết sức rõ nét. Tại sao chúng ta mơ hồ? Chúng ta mơ hồ bởi vì chúng ta thích nuôi dưỡng cái cảm xúc khi ăn thịt súc vật. Nó làm đó, cái khẩu vị chúng ta thấy vừa ý mình, thích hợp với khẩu vị mình. Và mình không có tránh cái đó được. Mình nuôi dưỡng cái cảm xúc về khẩu vị nơi cái năm phân, ở cái chỗ phần lưỡi chúng ta thôi. Chứ còn khi nó nuốt vào cuốn họng thì tất cả ra xong rồi. Nuôi dưỡng cái đó. Và nó đi trong nhiều đời, nhiều kiếp, không phải chỉ có một kiếp thôi. Và nó nổi vậy mà. Nhìn thấy cái món ăn gà quay vịt rán gì đây nè, quý vị thấy không? Cái cảm xúc nó khởi lên thì nước bọt nó chảy ra, nó thèm nước miếng nó chảy ra. Và cái cảm xúc khởi lên là cảm thấy vui vẻ, là muốn ăn liền. Và ăn rồi thì cảm thấy rất là thỏa mãn, nằm đây thỏa mãn đấy. Còn năng lượng gì không cần biết. Biết làm gì? Con người ta sống thì phải sống hết mình chứ. Mình đây là cảm xúc. Đáp ứng được cảm xúc mình là tất cả. Và chúng ta có hiểu rằng khi chúng ta nhận định cái vấn đề như vậy đó, là chúng ta nằm chìm ở trong cái bản năng sinh tồn của mình không? Và chúng ta không có kiểm soát được cái bản năng này, không có nhận định được những cảm xúc khởi lên này là tiêu cực hay tích cực, chúng ta không biết được. Và khi chúng ta không biết được đó, thì cái lệch lạc chúng ta dễ xảy ra. Và cái tính người chúng ta đó sẽ yếu ớt dần. Và con đường tái sanh vô các cái khổ cảnh là con đường không thể nói khác. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ vậy là. Như vậy chúng ta nói lại cái chữ sankhara đó, nó có nghĩa đấy, dịch ra tiếng Việt nó chữ là hành. Chữ hành này, sankhara này là hành. Thì cái hành này đó, dịch ra nó là tạo tác. Tức là hành này là hành động nè. Thì nó tạo tác. Cho nên cái hành tạo tác này đó, thì tức là nó là hành nghiệp. Mà nghiệp á, thì chúng ta thấy cái hành nghiệp này nó đi ba con đường. Con đường thứ nhất ở đây là thân khẩu ý đây. Con đường của ý, của khẩu và của thân. Cho nên ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp, tức là ý tạo tác nghiệp, khẩu tạo tác nghiệp, thân tạo tác nghiệp. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là nó cứ lặp đi lặp lại hoài, nó thành ra cái thói quen, nó thành ra là cái tính cách của mỗi con người. Chúng ta nhớ nè, cái thói quen trong suy nghĩ, cái thói quen trong cái lời ăn tiếng nói, cái thói quen trong cái ứng xử, thì tất cả những cái thói quen có nghĩa là nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cái lặp đi lặp lại của nó đó thì nó có hai thứ. Một cái thứ nó thuộc về cái chánh, nó giống như cái bản chất vậy, và một cái hiện tượng nó diễn ra. Cái chánh á thì cái ý đó, hành nghiệp thiện hoặc là hành nghiệp bất thiện. Thì cái thiện này đó, cái chánh nó nằm trong của tham, của sân và trí tuệ. Còn cái bất thiện đó, cái chánh nó nằm trong cái tham, sân và si. Nhưng mà nơi mỗi một cái con người, mỗi lúc, mỗi sự việc nó diễn ra khác nhau. Khi mắt thấy diễn ra cách khác, tai nghe khác, mũi ngửi, lưỡi nếm thân xúc chạm khác. Mà thời điểm này nó diễn ra như thế này, thời điểm khác nó diễn ra khác. Nó vẫn cái tham đó, vẫn cái sân đó, vẫn cái si đó, nhưng mà nó thiên hình vạn trạng. Đó là mỗi con người. Còn cái người này á, nó sẽ khác với người kia, và người kia nó sẽ khác với người đời nọ. Nó không có giống nhau. Cho nên ngay bản thân mình á, là nó là cái diễn biến không có lường được. Là mỗi con người, nhưng nó không thoát khỏi hai con đường thiện và bất thiện. Rồi con đường thiện đó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Và cái con đường bất thiện là tham, sân, si. Thì đó là cái điểm chính mà sư cô gọi nó là cái dòng nhạc. Còn tất cả những cái thay đổi nơi mỗi một cái con người trong từng giờ, từng phút, từng giây đó, nó là cái lời nhạc nó biến đổi. Cho nên nó cực kỳ đa dạng ở chỗ đó. Ví dụ như bây giờ mình nói mình buồn, thì nó là một cái lời nhạc. Nhưng mà cái gốc của nó là tâm sân. Bây giờ mình nói tôi thất vọng quá, nó là một cái lời nhạc, mà cái dòng nhạc của nó là tâm sân. Mình nói tôi hết sức là khó chịu về cái chuyện này, thì cái khó chịu đó là một cái lời nhạc, còn cái dòng nhạc của nó vẫn là tâm sân. Tôi không muốn nói gì tới ai nữa hết á, ai muốn làm gì thì làm. Nó là một cái dòng nhạc, mà cái dòng nhạc chính của nó vẫn là tâm sân. Thì thấy không, nó cực kỳ đa dạng, chứ không phải là cái lời nhạc của nó không đơn giản là nó giống nhau. Nhưng mà cái dòng nhạc của nó giống nhau thì chúng ta phải nhận cho ra. Thành ra cái chữ hành này đó, đó, nó có nghĩa là hành động, nó có nghĩa là tạo tác, và nó hành nghiệp thì nó ý hành nghiệp thiện hoặc bất thiện, khẩu hành nghiệp thiện hoặc bất thiện, thân hành nghiệp thiện hoặc bất thiện. Thì chúng ta thấy được cái chữ hành là nó tạo tác. Cho nên mình đừng có tưởng những cái cảm xúc của mình khởi lên á là ai cũng có, và chúng ta không biết rằng nghiệp diễn ra tại chỗ đâu. Đó, từ cái bước khởi lên cho đến nó diễn tiến ra, nó mạnh mẽ và coi như nó biến sang tới cái ứng xử luôn. Thì tất cả nó đi trong cái tạo tác từng cấp độ và từng dạng khác nhau, nhưng nó đều tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện. Chúng ta nhớ cái chữ hành nó là như vậy, nó rất là đa dạng. Cho nên đừng có tưởng những cái cảm xúc, những cái tình cảm mình khởi lên á, nó không phải là nghiệp, mà nó chính là nghiệp. Và nó đi trong từng bước trong nội tâm, chúng ta không nhìn ra. Và mỗi lần nó khởi lên vậy đó là nó diễn ra đây trong cái tâm động tâm. Và nếu chúng ta tính thời gian thì cái phiền não chúng ta diễn ra trong một giây, hay là hai giây, hay ba giây, hay là một tiếng đồng hồ, hay một ngày, hay một tháng, một năm, chẳng hạn vậy. Thì chúng ta tính cái thời gian đó thì chúng ta nhớ đó, những cái nhân mà chúng ta gieo xuống, một giây đồng hồ 250.000 tỷ những cái nhân đau khổ này, một giây đồng hồ thôi. Thì khi mà nó trổ ra đó thì cái người hưởng chính là mình. Cho nên những cái phiền não mà nó diễn ra trong tâm của mình, Có thể nó do tác động ở bên ngoài một phần, làm mắt mình thấy cái cảnh mà nó trái ý, nó không vừa lòng của mình á, thì những cái phiền não của mình khởi lên đây. Cái tác động bên ngoài nó là cái quả. Hãy nói là cái quả thiện ấy, thì nó làm cho mình vui vẻ, mình hài lòng, mình đẹp ý. Khi mà quả bất thiện thì ngược lại mình không hài lòng, mình không đẹp ý. Nhưng mình biết rõ không? Biết rõ. Và mình giải được không? Còn nếu không, chúng ta tính nó diễn ra từng giây đồng hồ. Và mỗi lần đó, nó lặp lại. Bây giờ chuyện này 10 năm rồi mình không có nhớ tới. Bây giờ có một cái duyên cớ gì đó, ai nhắc lại cái đó mình nhớ lại. Và cái sự tức tối của mình, cái chuyện mà mình oán hận nó vẫn còn, thì vẫn tính từng giây đồng hồ. 250.000 tỷ nó sẽ trở thành cái quả bất thiện ở đây, và nó dung bồi cho cái dòng nghiệp đen của chúng ta đây, nó mạnh mẽ hơn. Và như vậy chúng ta thấy đó, mỗi một cái tâm sân á, thì nó trong một cái, trong 7 cái sát na nó lặp lại 7 lần rồi. Và trong một giây đồng hồ nó lặp lại 250.000 tỷ lần. Và nó ấn sâu trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Và nó thành ra cái tâm gì? Nó thành ra là các cái tâm quả đây, 5 cái thức quả đây, bất thiện đây, 5 cái thức quả thiện đây. Và để khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần đó, thì cái thức quả này khởi lên. Nó khởi lên đây. Thì thấy rõ chưa? Nó trổ sanh trong tâm và nó làm việc liền. Nó trổ sanh trong tâm, nó làm việc liền. Và nó nối nữa. Nó nối những cái cảnh bên ngoài. Ngũ căn chúng ta tiếp xúc. Có khi nó không nối với các cảnh ngoại này mà nối với cảnh nội. Nó gọi là cảnh pháp. Tức là nhớ lại. Hình dung lại, liên tưởng lại. Có khi tưởng tượng ra vẫn nối trong tâm. Và nó vẫn đi trong cái vận hành của nó như vậy. Nếu mà nhớ lại thì gọi là hồi tưởng. Thấy mà nhớ lại nó gọi là liên tưởng. Có khi không có gì hết, tưởng tượng ra. Còn những cái này á, là ở trong tâm của chúng ta nó nối kết. Nó không có tánh khởi. Thành ra cái sự tạo tác của nó là các căn nó tiếp xúc với các cảnh. Và nó nối kết nha. Có khi nó không có cảnh, nhưng nó trạo lại cái cảnh cũ ở trong tâm. Và nó vẫn tạo tác. Thì chúng ta hiểu cái sở hữu hành là như vậy. Hồi nãy sư cô có nói cái vấn đề đó. Một cái người ở trong cõi dục đây đó, hưởng dục lạc thế gian. Nhưng mà cái dục lạc đó đó, nếu mà để chân chánh á, nó là một cái nhu cầu mà cái phước báo mình xứng đáng được hưởng, thì chúng ta sẽ có cái hỷ lạc trong cái thiện lành này. Còn nếu không, cái hỷ lạc nó sẽ nằm trong cái tâm tham. Và cái người mà có cái hỷ lạc thiện lành này á, là cái người mà có giới và hành giới. Còn khi ở đây á, nó đi vào trong cái thiền định này á, thì đó là ly dục. Ở đây á, là diệt dục. Bây giờ chúng ta nghe cái câu hỏi này đây. Trong các bài nghiệp gần đây, con có nghe sư cô giảng một người giỏi giang trong nghề nghiệp của mình là phước báu, và phước báu cực kỳ lớn này là do huân tập nhiều đời nhiều kiếp. Chúng con chơi với một người hơn 10 năm nay, đang làm việc một nghề chính nhưng cũng biết rất nhiều nghề và nghề nào cũng giỏi. Người này có nhiều đức tính như: thứ nhất, hiếu thuận với cha mẹ thầy tổ. Cái thứ hai, ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Cái thứ ba, làm bất cứ việc gì rất chỉnh chu, cẩn thận, chuyên tâm. Cái thứ tư, ngoại hình cũng khá, nói năng lễ phép, rõ ràng, rành mạch. Thứ năm, cuộc sống lành mạnh, không cà phê, không bia bọ, không la cà quán xá, không karaoke, không trà sữa hay đồ ăn vặt, ăn uống tự nấu. Số 6, sống tiết kiệm đơn giản, không shopping mua sắm, mà dành tiền phụng dưỡng cha mẹ và giúp cho các nơi khó khăn, cho những gia đình cơ nhở. Số 7, ngoài những ngày làm trên công ty thì thời gian còn lại, trừ ngày về thăm cha mẹ gia đình, hầu như dành làm những việc thiện và phụng sự cho việc thiện. Ai gặp và nói chuyện với bạn ấy cũng thấy gần gũi, yêu thương. Nhưng tụi con thấy bạn sống như vậy là rất khác người và sao sao ấy, gò bó cứng nhắc quá, nguyên tắc và khổ khổ thế nào ấy, nên có khuyên nên biết hưởng thụ một chút cho giống mọi người thì cũng không sao. Nhưng bạn cũng cười cười nói cho xong và cũng không thay đổi gì. Cho con hỏi bạn sống như vậy có đúng không? Và nếu kiếp sống này như vậy thì kiếp sau tái sinh cũng sống như vậy sao? Nếu đúng như vậy, sao thấy thương bạn quá? Và chúng con phải làm gì, khuyên gì để cho bạn sống thoải mái hơn, để giống với tất cả mọi người? Xin sư cô giúp cho chúng con. Cái câu hỏi này xuất phát từ một người trong cõi dục và đang cảm thấy rất là hạnh phúc khi hưởng dục lạc của thế gian. Mặc dù là người này đó nói về cái người bạn của mình đó, thì nói về những cái điều tốt lành đấy, cái hạnh lành người này nè, đây một người rất là có giới, một người đang hành giới mà giúp cha mẹ mình, giúp những người nghèo khổ, làm những cái điều tốt đẹp, không có dính dáng gì về tới cái chỗ này, không nhơ bẩn gì chỗ này, đang nói về những người này. Và cái người này dùng cái tình thương nó nằm ở đây, cái tình thương nó nằm trong cái tham dục đây, và cho rằng cái bản chất của một con người mà sống bình thường ở trên thế gian này đó là phải sống để hưởng cái tham dục, cho nó thỏa mãn cái tham dục mình đó mới là một cái con người bình thường. Nhưng người ta không hiểu rằng đó, tất cả những người sanh ra mà bình thường đó, nó đều nằm trong cái thiện lành này đây. Tại vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta khi tái sanh làm người đó, chúng ta tái sanh bằng tâm quả thiện mà. Thấy không? Là tâm quả thiện mà chúng ta sinh ra làm người nằm ở đây. Nhưng mà cái dòng chảy của tâm thức nó nằm trong cái sở hữu tưởng, nó còn những cái bợn nhơ này, và chúng ta cúi xuống những cái bụng nhơ đó mà chúng ta không thấy. Và bây giờ khi một người sống đúng với cái bản chất con người của người ta, mà ta giữ gìn không thể lấm nhiễm đó, thì bạn lại dùng cái tham dục của mình để nói đây là tình thương, và cho rằng người ta sống sao sao đó, không phải là một người bình thường. Tại sao một người lại phải là coi như đi giữ trong sạch đó như vậy, cho rằng sống gì là khổ? Vì một cái người tham dục đó, không có hưởng dục lạc cái thế gian này đó, thì người ta cảm thấy là thiếu thốn, người ta cảm thấy như vậy là khổ. Cũng như cha mẹ mặc dù là Phật tử, nhưng mà khi con xuất gia đó thì là trong lòng cảm thấy rất là lo lắng, có khi rất là buồn. Tại vì cái thứ nhất là con mình vĩnh viễn là ăn chay rồi, thì thấy nó khổ khổ rồi, không có hưởng gì hết đó. Quý vị thấy người ta đứng trên cái quan điểm gì? Đứng trên quan điểm của người cõi dục, và nó nhiễm cái dục lạc của thế gian nằm đây. Nhiễm cái dục lạc nó nằm trong cái tham dục này, và lấy cái tình thương này là cái ái nhiễm trong cái tham dục bóng tối này đây, để mà kéo người ta lui xuống. Nhưng mà người này dẫu nói cách gì đó cũng không có tham gia cà phê, cà pháo, karaoke, cũng không có đi vào cái con đường này. Và cái nhóm người này vẫn cố gắng làm sao để mà lôi cái người này đó, lôi cái người mà đang thật sự đó là gìn giữ được cái bản chất con người của mình, nó phải lấm lem một chút. Vì thế thế gian xưa, cho nên đừng có bao giờ mà cảm động về những cái tình thương này. Cái đó là cái bất hạnh chúng ta đó, khi chúng ta có những người bạn như vậy. Người ta không hiểu được cái sự trong sạch là gì hết, người ta không hiểu được cái sự trong sáng, Và cái niềm vui của trong sạch trong sáng là gì đó? Tại là người ta không hưởng được, không hưởng được, không hiểu được. Và ta chỉ muốn lôi những người này đó vào trong cái tham dục này thôi. Cho nên người ta nói vậy, mình làm người mà, tại làm sao mình không hưởng thụ? Nếu mình chết rồi thì ai hưởng thụ? Và đây sư cô nói, sư cô nghe tận tai của mình nha, là cái người trong giới trí thức đó, cái giới mà cái hàng mà thạc sĩ với tiến sĩ đó, không phải tất cả đó, chỉ một ít người thôi, mà tuổi đã lớn rồi, ngoài 60 rồi, mà nói như sao không? Tụi mình sống tới cái tuổi này rồi, bây giờ đó là con cái cũng lớn rồi, vợ mình cũng yên ổn rồi, mà tại sao đây là lúc mình tận hưởng lại mình không có bồ dí? Mình có bỏ vợ con đâu, mà mình đâu có làm gì vậy bả đâu. Nhưng mà cái đó là một cái mà nó gọi là nó làm cho cái đời sống của mình nó hưng phấn hơn, nó thêm những cái cảm xúc mới mẻ hơn và làm cho mình trẻ trung hơn. Tại sao không sao? Mình đâu có bỏ vợ bỏ con đâu, mình đâu có ngu đến nỗi mà bán nhà đưa tình nhân, hoặc là lột tiền vợ mình, hoặc về đánh đập vợ mình, đâu có. Nhà cửa vẫn đàng hoàng, mình về vẫn có nề có nếp. Nhưng đấy là chuyện riêng. Thì chúng ta nghĩ sao? Đó là người ta cúi xuống một cái dục lạc, và người ta cho rằng người ta khôn ngoan. Cái khôn ngoan này nó nằm trong ngoặc kép, bởi sao? Nó đeo cái kiến của tham dục, và nó không bao giờ nghĩ rằng đó, cái chuyện đó là tà dâm của mình đó, đó là một cái lỗi lầm, một cái sai trái. Và nếu chạm sâu hơn nữa, người ta có thể đọa địa ngục. Không bao giờ họ nghĩ, không bao giờ. Cho nên những người đó, xin lỗi, để trong ngoặc kép, họ có cái triết lý để họ phạm tội. Và cái triết lý này đó, nó nằm trong cái tâm tham này. Cho nên nó là trong cái phi diệu pháp có nói thế này, cái bản chất của tâm tham là nó quỷ quyệt, nó rất là mang trá. Và nó, cái kiểu của nó lý sự thế nào nó vẫn lý sự được, tức là cái sở hữu tưởng mà nó nằm trong cái tâm tham á, thì cách gì nó cũng lý luận được. Cũng như ngày nay đó, khi mà cái thế giới của cái cộng đồng mạng mà nó mở ra một cách rộng rãi á, thì quý vị thấy một cái điều kinh khủng như thế này. Thường thường ví dụ người ta đã kích ai thì trong đó người ta cũng có ghét, người ta tưng bốc ai thì người ta cũng có cái thương, cái đồng cảm đó. Còn cái này không, không có thương người đó, cũng không có ghét người đó. Nhưng mà xoay trở cái người này đó bằng cách gì mà để người ta kiếm ra tiền, thì người ta xoay đủ cách đó. Tung lên trời cũng được, mà dìm xuống đất cũng được, mà bẻ ngoặt ngoan, bẻ ngoặt tới, dồi tới, dồi lui. Tất cả những gì cái người có cũng nói, mà không có cũng nói bằng mọi văn mọi vẻ, miễn làm sao ra tiền. Quý vị thấy cái khẩu nghiệp á, nó gọi là cái hành nghiệp mà thuộc về khẩu, nó đến cái đỉnh của cái ác. Và nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái sở hữu tưởng mà nó náo loạn, mà nó đảo điên. Cho nên nó bày ra một cái chiến trường đó là khủng hoảng và bẩn thỉu. Nó khủng khiếp đến như vậy. Và tất cả những ai ngờ gạt đó, thì sẽ phải cuốn vào cái những cái cảm xúc mà xoáy lúc đó. Để người ta đi tìm một cái lạ, một cái tò mò, để ta nghe, ta hiểu, rồi ta bị những cái cơn trốt xoáy lúc đó, làm cho bản thân người ta đảo điên luôn. Một cái xã hội kinh hoàng là do cái khẩu nghiệp, kiếm ăn bằng khẩu nghiệp. Ta bất chấp, người ta thương cái người này đó thì người ta nói cũng có một cái giới hạn, người ta ghét người này cũng có cái giới hạn. Nhưng khi nó đã trở thành một cái thứ tài sản bất chánh đó, thì nó đảo điên hết toàn bộ khí cảnh, miễn làm sao mà kiếm ra đồng tiền thôi. Cái ác đi đến cái tận cùng của cái ác, là cái ác khẩu đi đến cái tận cùng. Cho nên là những cái này nè, chơi với bạn những cái này phải hết sức là cẩn trọng. Bởi vì mình một khi á, mình đi vào cái con đường giữ giới và hành giới đó, thì bạn bè phải bớt lại. Đa số người ta đi như vậy mà. Đa số người ta đi trong khuynh hướng đó. Và còn những người á, mà cái trình độ họ không cao á, thì cái cách nói họ khác. Ê, sao tao kêu mày đi nhậu mà tụi tao bao mày hết mà mày không đi mày? Người nói đi cũng được, công chuyện nhiều quá đi cũng được. Thôi không được mày ở nhà đi, mày lập thêm cái trang nữa, mày để bà mày lên mày thờ rồi ngày ngày mày ở nhà mày lo thắp nhang chứ mày bỏ bạn bè hết rồi, ở nhà thờ bà đi con. Cái kiểu nói sốc ốc, cái kiểu nói nhục mạ người ta để phá nát một cái đời sống tốt đẹp của bản thân, của cái người muốn gìn giữ cái hạnh lành của mình, gia đình mình. Cho nên là ma quỷ nó kinh khủng, không phải như chúng ta đừng lầm chữ bạn ở đây. Chữ bạn nó phải nối kết ở trong cái dòng tốt đẹp để mà để đưa lên, thì đây chính là bạn đây. Còn khi nó kéo mình xuống đây không phải là bạn, không hề là bạn. Mà cái này cái lực ma quỷ của nó khủng khiếp lắm á. Có một cái vụ án như thế này, hai người này đều là công nhân, một người đó thì tuổi lớn hơn cái người thanh niên này cũng 5-6 tuổi, thì từ ngoài miền Trung nó vào trong Nam này mới làm công nhân, thì có thuê một cái chỗ trọ nhỏ nhỏ đi, ngày ngày mình đi làm về đó nấu cơm nấu nước tự ăn. Thì khi một cái cậu cũng đồng hương mà vào đây đó là chân ướt chân ráo, thì xin vào làm. Thì khi mà nhận ra đồng hương á, thì cái người lớn rồi, cái cậu lớn rồi mới nói rằng thôi bước đầu em cũng chưa có lương đó, thì em về em ở với anh đi, mày chặt chặt chút, nhưng mà đó là nồi niêu cơm nước rồi có sẵn thì anh giúp cho em một vài tháng, rồi sau khi em có tiền rồi đó thì em ở sau cũng được tùy em. Thì hai người sống chung như thế, mà cái người công nhân mà lớn tuổi hơn là người anh này là sống rất là cần kiệm, tức là sáng nấu rồi đem theo ăn, rồi chiều về còn nhiêu ăn nhiêu, rồi tắm rửa nghỉ ngơi thôi chứ không đi đâu hết á. Thì cái cậu mà trẻ này đó thì rất là quý cái người bạn đồng hương mà tốt cái mình đây, cho nên khi mà lãnh lương về đó thì muốn bày tỏ cái sự biết ơn và cái tình thân của mình đó, bằng cách mà nói là anh bữa nay em lãnh lương đó, thành ra hai anh em mình đi ra quán ăn đi, với uống một người một chai bia đặng mà vui vẻ với nhau thôi, chứ ngày nào cũng ăn không nhà hết nó chán lắm. Thì cái người anh mới nói rằng thôi anh không đi được đó em, hồi nãy anh về trước em á, thành ra anh còn miếng cơm nguội anh ăn rồi, có chừa phần cho em, còn nếu em không có thích ăn thì em cứ đi ăn đi, chứ còn anh ăn rồi bây giờ anh tắm anh nghỉ ngơi thôi, chứ anh không có đi đâu, không có đi ra ngoài đâu. Thì cậu này cứ nhất định nói, còn cậu kia thì nhất định từ chối. Như vậy mà quý vị không chỉ cãi cọ nhau trong vòng nửa tiếng đồng hồ đó thì án mạng xảy ra. Và cái cậu mà nhỏ đó mới nói rằng là anh không có biết quý tấm lòng của em, anh có khăng khăng như vậy thôi. Rồi nói qua nói lại rồi đó thì mới là đánh cái người này. Rồi đó là hai bên xung đột, thì cuối cùng cái người anh đó chết. Thì chúng ta thấy không? Khởi sự là từ lòng tốt, là cái biết ơn đây. Cái lòng tốt đây, biết ơn đây. Rồi cái tình đối với cái người anh đồng hương của mình rất là quý đây. Lãnh lương về muốn ấy nè, nhưng mà muốn một chút bia rượu mà, là thể hiện. Trong khi cái người này á, thì chỉ muốn nè gìn giữ được đồng nào hay đồng đó, bởi vì mình có cái gia cảnh cha mẹ mình rồi vợ con mình, cho nên là không dám xài đồng bạc nữa hết, co lại. Mà hơn nữa cái người em đồng hương này đó mới đi làm, mới lãnh lương thì còn phải cần kiệm hơn nữa, cho nên là trước là bản thân mình không thích, sau nữa cũng không có muốn mà chi vào đồng tiền của em, tất cả đều lòng tốt. Nhưng mà như vậy đó thì nó đụng chạm vào trong cái bản ngã đây. Bản ngã đây là anh khi tôi nghèo phải không? Anh khi tôi phải không? Em biểu tôi phải bó rọ như anh nghèo phải không? Tôi làm được thì tôi xài được chứ. Mà hơn nữa anh là cái người tôi quý mà, tôi mới mời anh mà. Mà sao anh cứ khăng khăng vậy? Thì theo nó cộng cái bản ngã này nè, cộng với cái tham dục này vô, thấy không? Và cái sân hận này nó nổi lên, thì nó đi. lặp lại. Cho nên là những cái này là những cái có thật, và chúng ta phải hiểu cái tình thương này là gì. Nó sẽ cột trói và nó sẽ lôi xuống, nó làm cho lấm lên. Cho nên ngồi trong cái bàn rượu đó, chúng ta nghe cái tâm tối nó nói nè, thằng nào mà không say đó thì cái thằng đó chưa phải là bạn. Uống làm sao mà không thấy đường về đó mới là tình bạn với nhau. Tức là nó phải ngập chìm trong tâm tối tất cả thì mới được. Còn chỉ một người tỉnh táo ra là người đó phải bị loại trừ. Và khi chúng ta làm việc trong một cái nơi mà tất cả đều ăn bẩn á, mà mình không tham gia, mình là người chết đầu tiên. Nó không dễ sống đâu. Không dễ sống chút nào cả. Thành ra mình gìn giữ một cái hạnh lành là không phải dễ. Tốt hơn là bớt những người bạn đi. Và chúng ta nên làm bạn với những cái thiện lương. Và sư cô cũng nói với quý vị rằng là ở trên thế gian này chúng ta không thiếu bạn đâu. Mỗi một cái quyển sách của một cái người giỏi giang, của một người hiền trí là những người bạn mà chúng ta đây phải kết nối, không bao giờ có thể dứt được hết. Ngày lẫn đêm chúng ta có những người bạn lành đó thì chúng ta thiết tha gì với những cái người bạn mà lúc nào cũng làm cho cái đời sống của mình phải lấm lem mới thật sự là một cái đời sống. Cho nên chúng ta suy gẫm lại, chúng ta phải biết đâu thật sự là bạn hiền và đâu là tất cả những cái người đó, cái chữ bạn nó nằm trong hoặc khép để mà nó nói một cái chữ thương yêu, nhưng mà thật ra không phải là gọi là kết bè với nhau chứ không phải kết bạn. Kết bạn nó nằm đây, kết bạn nằm đây để làm sao để mình tốt người ta cũng tốt, mình tiến quá người ta vẫn tiến quá. Kết bè nó nằm đây, cả một bè, cả một cái lũ nó đi trong cái tâm tối thì nó phải kết thành cái sức mạnh của ma và của quỷ để thành cái bè lũ mà thế gian này phải kinh cổng. Chúng ta nhớ như vậy để chúng ta hiểu, không phải ai cũng bạn đâu. Nó kéo mình vô cái bè, cái lũ đó coi chừng, phải tỉnh táo ra. Đây quý vị thấy không, nhân danh là cái hưởng thụ để làm cho người ta lắm lên, mà biết rất rõ, biết rất rõ những cái đức tính của người ta, biết rất rõ dẫn kéo xuống cho mình. Và cái đây đó là cái kéo xuống này đó là người ta không có ý ác, người ta chỉ có ý là muốn cho bạn mình được hưởng cái này, hưởng cái kia, hưởng cái nọ bình thường thôi, mà không có ý ác, không có cái ý ác nữa. Bởi vì bản thân người ta tâm tối, cho nên người ta nói trong tâm tối, người ta diễn tả trong tâm tối, mà ta dẫn dắt người khác đi vào tâm tối bằng cái chân thật, bằng cái chân thật. Chân thật đâu có đủ, chân thật phải có trí tuệ. Người ta dẫn dắt người này đi bằng lòng tốt của người ta, nhưng lòng tốt thiếu sự sáng suốt, cho nên là bản thân mình cũng không biết là tất cả những cái này là tâm tối. Cái đó là cái rất là kinh khủng. Bây giờ chúng ta nói thêm một chút về hành, mà nó là không nằm trong cái phần, cái chi phần, nhưng mà nó vẫn là trong cái hoạt động của cái chi phần trong vi diệu pháp. Cái thứ nhất, cái sankhara này đó, mỗi một cái phản ứng mù quáng của tâm á, thì được gọi là hành. Đây, những cái phản ứng mù quáng của những cái khổ ưu đó, những cái khổ ưu và kể cả cái hỷ lạc trong cái bất thiện pháp này, và những cái phản ứng mà nó thuộc về cái hỷ lạc và cái thiện lành này đây đó, nó đều là mù quáng. Tức là nó nằm trong hai cái dòng nghiệp này đó, nó khởi lên trong cái dòng nghiệp quá khứ của chúng ta mà chúng ta không hiểu được, cho nên nó là mù quáng. Như vậy tất cả những cái phản ứng mù quáng mà khởi lên trong tâm thì đều gọi là hành. Cái thứ hai đó, quả của cái phản ứng này cũng là hành, tạo tác ra gì cũng là hành, quả của nó cũng là hành. Cái thứ ba là bất cứ thứ gì có mặt trong cái thế giới duyên sinh này nè, mà nó, những cái thứ gì mà nó tạo ra, nó đã hình thành, nó đã cấu hợp thì nó đều là hành hết. Tức là cái hoạt động của nhân và của duyên để mà nó khởi sanh lên các pháp mà nó đang có mặt, nó được tạo ra, nó hình thành, nó khối hợp đó, nó cấu hợp đó, thì đều là cái hành. Đó là cái nghĩa rộng của chữ hành. Và cái chữ hành này nó còn có nghĩa là cái dòng sinh diệt không ngừng, biến đổi không ngừng, nó biến dịch mãi, trôi chảy mãi, không có chỗ ngừng lại, nên gọi là hành. Thì sư cô đã nói là cái dòng tâm thức nó đi trừ trong vô lượng kiếp, và nó đang hiện chảy trong cái hiện kiếp này, và nó còn tiếp tục trong ngày mai. Và trong cái câu nói đó, người ta có nói là chư hành vô thường và chư pháp vô ngã. Hành hay pháp này tức là cái pháp hữu vi, nó phải là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi đó, tất cả những cái này nó diễn ra đó, thì một cái vị mà hành giả người ta tu tập mà khi ta có thần thông, thì trong đó có cái tha tâm thông đó, thì người ta sẽ thấy rất rõ và người ta diễn tả rất là chính xác. Nằm trong cái thần thông này thì là các cái vị đắc thiền và đắc thần thông có cái này, hoặc là chư vị Phật mà tiền kiếp cái tu cái thần thông đó, thì đều có cái khả năng người ta biết rất rõ. Cho nên là chúng ta thấy là Đức Phật và những cái bậc thánh tăng đi tế độ đó, đi bưng cái bình bát đi hóa duyên để tế độ đó, là khi cái người không quen không biết, thấy không? Và cái người bưng cái bình bát đi đó không phải là già yếu, không phải là tật nguyền, cũng không phải có một cái gì khổ đau cả, thấy không? Người ta đang sống rất là thông dong, rất là tự tại, người ta bưng cái bình bát ta đi như thế này đó. Nhưng mà tại sao có người đó lại đem cái thức ăn mà mình đang cần ăn đấy đó là chia sẻ ra, hoặc không có nhưng mà dùng cái đồng tiền chân chính của mình để mua cái thức ăn đó để mà dâng lên, mà phải quỳ xuống phải dâng lên chứ. Tại vì sao? Người ta không có hiểu biết nhiều, nhưng người ta cảm nhận, người ta cảm nhận đây là những cái vị đó đang nuôi dưỡng một cái đời sống tiến hóa tâm linh của mình, cho nên là người ta quỳ xuống để dâng cái vật thực đó. Và cái người mà tiếp nhận cái vật thực này nè, nó là nối một cái tần số đây, tần số đây, đây là cái tấm lòng trong cái giới, và cái hành này nó thể hiện cái tấm lòng, cái tấm lòng người ta biết quý trọng và biết cung kính, nó nối vào đây. Và khi nó nối vào đây đó thì cái bậc là Phật, bậc là thánh tăng, hoặc là bậc gọi là một cái vị chân tu đó, thì người ta có thể thấy được, và người ta sẽ san sẻ cái phần trí tuệ xuống đây, thì chúc phúc để cho nó cái tần số mà về thiện lành của những người này đó họ được nâng cao. Và khi như vậy đó, một cái vị Phật là vị thánh tăng đó sẽ thấy rõ ràng là cái người này trong cái hiện kiếp này nè sẽ có những cái quả nghiệp xấu. Và ngày hôm nay khi mà gặp được vị Phật và vị thánh tăng này đó, mà họ đã nối được cái tần số tốt này đó, thì họ sẽ được hưởng cái phước ngay tức thì đó, là cái vị Phật và vị thánh tăng này sẽ ban cho họ một cái lời nói mà chỉ có họ mới tiếp nhận được, và họ giải được những cái gì mà nó gọi là cái gốc khúc trong cái nội tâm của họ. Và có những người đó là nghe xong là có thể là chỉ một cái vài tiếng đồng hồ sau là đắc đạo. Cho nên có một cái vị đó là một cái người không phải theo đạo Phật mà là một đạo sĩ. Một đạo sĩ là cái người này đó là nghiên cứu tìm hiểu cái giáo pháp của ai đó không biết, nhưng mà cảm thấy là mình muốn trải nghiệm. và đem cái sự hiểu biết đó cùng với cái trải nghiệm riêng của mình đó, để mà đi tìm chân lý về tâm linh. Ở trên cái đường hành trì như vậy đó thì người ta là những cái bậc đạo sĩ, người ta rất là có giới hạnh và người ta sống nghiêm túc trên cái con đường ta đi tìm cái chân lý về tâm linh. Thì có một cái bậc đạo sĩ đó là tu đã lâu rồi nhưng mà không mở hết những cái phần tốt đẹp trong cái tâm tư của mình ra. Và những người khác có đồn rằng đó là Đức Thích Ca Mâu Ni là cái người có thể giúp đỡ cho cái khai sáng để cho mình có thể là mau chóng mình đạt được cái mà mình muốn thành tựu. Cái vị này đi bao lâu mới tìm ra được Đức Phật? Và khi nhìn thấy Đức Phật thì vị này quỳ xuống đảnh lễ để đặt cái câu hỏi liền. Thì Đức Phật nghe xong không có trả lời và tiếp tục đi. Thì người này mới suy nghĩ rằng mình đi không biết bao lâu rồi mà bây giờ gặp đây đó là mình rất là mừng. Mà quỳ xuống đảnh lễ nhưng mà vị này không biết có nghe rõ hay không mà vẫn tiếp tục đi. Nhưng mà thôi, mình đã gặp được rồi thì vui lắm rồi, cho nên là mình cứ tiếp tục hỏi nữa. Thì trong cái quan hỷ đó, vị này tiếp tục xuống đảnh lễ một lần thứ hai và hỏi nữa. Thì Đức Phật vẫn đi. Thì cái vị này mới suy nghĩ như là mình đã hai lần đảnh lễ rồi mà không biết làm sao đó là vị này không có dừng lại và không nói câu nào. Thì thôi, mình đã cất công mình tìm hiểu như thế này rồi đó, thì bây giờ mình đảnh lễ một lần thứ ba. Mà nếu vị này trả lời được á thì là rất là vui, mà không trả lời được đó là coi như là cái phước duyên mình đến đó là xong. Vị này suy nghĩ vậy thì chấp nhận thôi. Thì khi đảnh lễ một lần thứ ba đó thì Đức Phật mới nói riêng cho cái vị này nghe thôi, chỉ cho cái cách hành trì. Thì khi mà Đức Phật đi rồi thì vị này ngồi liền tại cái chỗ đó, không di chuyển, sợ quên cái lời của Đức Phật giảng cho nên ngồi xuống là hành trì. Và Đức Phật đi dẫn chư tăng đi khất thực. Và hôm nay trên đường về đó thì Đức Phật nói á, chúng ta đi về con đường cũ. Và đi gần tới thì Đức Phật mới nói rằng một số chư tăng ở lại đây để làm lễ trà tì cho con trai của ta. Thì khi đi ngang qua thì cái vị đạo sĩ này vẫn còn ngồi hành thì như thế này. Nhưng mà nhìn kỹ lại đó thì vị này đã nhập diệt rồi. Và chư tăng một số ở lại để làm lễ trà tiền cho con trai của ta, có nghĩa là vị này đã đắc quả La Hán. Chị thấy chưa? Thành ra cái tế độ của Đức Phật nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải đi ăn xin, không phải đi xin cơm mà đi hóa duyên để mà nối kết cái phước báu của cái người đó nó đối với lại cái bậc chư Phật hoặc là chư Thánh. Thì ta sẽ có cái mình ta mở cái tâm tư. Thì chúng ta hiểu rằng đó, người Việt Nam mình nói ngô tầm ngô thì mã tầm mã, đồng thanh tương ứng thì đồng khí tương cầu. Cho nên là tầng cấp nào thì nối với tầng cấp đó. Cho nên mình càng đi vào con đường ly dục thì mình càng xa lần rất là nhiều bạn bè, chứ không phải con số ít. Và nếu chúng ta hiểu đây là cái điều quý báu thì chúng ta phải làm như vậy. Và đây là một cái vận hành chính xác của nó đi nó phải như vậy. Còn khi nào cái vận hành xuống đó thì càng ngày đó cái bè mình đi theo cái bè, đi theo cái lũ nhiều hơn. Còn bạn bà nó sẽ đi trên cái tần số nó càng ít, nó mới đi đúng cái con đường đó. Và chúng ta nhớ một cái điều như thế này, khi mà đã kết thành một cái bè như thế này đó, đường luân hồi nó sẽ kết lại. Và khi đó kết thành những cái bậc thiện trí mà nó kết hợp với nhau, đường luân hồi nó vẫn gặp lại. Và chúng ta nhớ trong Di Diệu Pháp á, một cái sát na tử là một sát na sanh, coi như không thấy tử nè. Sát na tử là sát na sanh cực kỳ như vậy. Và ngày hôm nay đó thì các cái vị mà bác sĩ giỏi đó, người ta học thêm một cái ngành nữa, đó là cái ngành thôi miên. Và cái thôi miên này á, nó có khác với lại cái tha tâm thông ở chỗ đó. Là tha tâm thông á, là chính cái vị mà đắc cái tha tâm thông này đó có thể hiểu tâm người khác, hoặc là một vị Phật, vị Thánh có khả năng hiểu tâm người khác. Còn cái Cái thôi miên này đó, nó có cái điều lạ là cái vị bác sĩ này là giúp cho cái người đó đi vào trong cái giấc ngủ. Thì bao nhiêu lần sư cô nói quý vị rằng là khi mình ngủ đó, hai cái dòng tâm thức này nó vẫn hoạt động. Và cái người bác sĩ này nó mới dùng giúp cho cái người này trở về quá khứ, tức là trở về cái tiền kiếp. Và cái này là nó diễn ra đã mấy thế kỷ rồi, và ta rất là thành công trong vấn đề chữa những cái bệnh mà nó thuộc về quả nghiệp. Nó không phải là chữa những cái bệnh mà nó thuộc về vật thực hay thời tiết, mà nó chữa cái bệnh về quả nghiệp là một, chữa cái bệnh về cái tâm là hai, hai cái đó. Và bây giờ sách vở thì nó tràn lan. Và bây giờ thì cô mới giới thiệu cho quý vị một cái tác giả là Brian Weiss. Đây là một bác sĩ tâm lý học, mà lại là đầu tiên là y học rồi tâm lý học, rồi sau là kết hợp với vấn đề thôi miên. Và ông này đã viết rất nhiều sách, và trong đó sư cô lấy một cái quyển thôi, là Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhà. Thì cái đường nối mà về thiện lành đó, người ta vẫn thấy nhau. Và cái đường mà thứ hai này người ta vẫn tìm thấy nhau, và hai con đường đan xen này nó vẫn tìm thấy nhau. Và tài liệu những cái này đó, thì nó hết sức là nhiều. Và nó cũng chỉ đi làm cái gì? Nó chỉ là thể hiện rõ cái lời dạy của Đức Phật đó, là một sát na tử, là một sát na sanh. Và cái thể xác này thì nó thay đổi, nó đi theo cái tâm quả tục sinh của nó sẽ thay đổi. Nhưng cái dòng sống của nó đó, cái quy luật vận hành trong cái tâm thức đó, trong cái sankhara này nè, nó như một cái dòng chảy không có thay đổi. Nghĩa là nó chảy suốt luôn, nhưng mà cái dòng chảy nó luôn luôn biến đổi. Mình cứ nghĩ nó giống như một cái dòng nước từ trên cao nó xuống. Hãy nó qua vườn điều á, thì nó có cái lá điều, trái điều nó rơi xuống, bông điều nó rơi xuống. Mà cái chỗ này đó là người ta trồng táo thì nó rơi cái táo. Mà chỗ này á, người ta làm ruộng, người ta bỏ những cái cỏ rác xuống thì nó là cỏ rác. Và cái dòng chảy nó đi liên tục như vậy.